Chương 509, ngươi là của ta ngo tờ Nga ho 11. Tinh tinh A Đỗ Chi Lan nghĩ khuyên nhà mình bắt con, vội vàng đem người đưa trở về. Nhưng là nhìn đứng ở Phồn Tinh bên người, thật cẩn thận nhìn mình tiểu Nam Hải, lại cảm thấy có chút không đành lòng. Mệnh đồ khó khăn, không được sủng ái đứa nhỏ, tổng so bình thường đứa nhỏ muốn càng hiểu chuyện. Nàng nếu là hiện tại khiến cho Tinh Tinh đưa hắn đi ra ngoài, đứa nhỏ này xác định vững chắc biết, chính mình là không được hoan nghênh ngắm lại, Đỗ Chi Lan liền cảm thấy có điểm khó chịu. Vì thế lời nói đến bên miệng, liền biến thành, mang bằng hữu của ngươi ngồi xuống chơi, mẹ cho các ngươi cắt hoa quả. Giờ này khắc này Đỗ Chi Lan, đó là tuyệt đối không nghĩ đến, cũng bởi vì chính mình lần đầu tiên không cự tuyệt, thế cho nên cách vách ra tiểu người cầm. Thế nhưng thành nhà nàng khách quen cũng bởi vì nàng tại ban đầu thời điểm, phóng ra một chút xíu thiện ý kết quả trực tiếp dẫn đến, cuối cùng nàng bồi đi vào một cái nữ nhi cho đến lúc này, biết vậy chẳng làm đều vô dụng, ngẫm lại đều đấm ngực dậm chân kia đều là chuyện sau này. Hiện tại Đỗ Chi Lan càng xem cách vách ra tiểu nam sinh, lại càng cảm thấy có điểm đau lòng nhiều ngoan một hài tử á như thế nào liền người xem, nàng lại đây đưa nước quả thời điểm, hắn ngại ngùng mà hướng nàng cười. Ăn cái gì thời điểm, phản ứng đầu tiên là dùng tiểu cái nĩa xin ở hoa quả, đưa cho Tinh Tinh trước ăn. Nhà mình lắt con vừa ăn đồ vật một bên chơi đồ chơi, hoa quả chất lỏng nhỏ trên mặt đất món đồ chơi thượng, đứa nhỏ này chậm rãi cầm khăn tay. Rơi vào nơi nào, hắn liền cẩn thận đem nơi nào lau sạch sẽ. Cuối cùng còn chịu đựng kiên nhẫn tâm cùng nhà mình lắt con gục xuống bàn học viết chữ, nhất bút nhất họa, nghiêm túc. Im lặng đến mức để người đau lòng. Ngoan đến mức để người không đành lòng quấy rầy. Có đôi khi ngẫm lại, như vậy đứa nhỏ, chỉ cần có kiên nhẫn chậm rãi giáo, kỳ thật so với bình thường đứa nhỏ đến, cũng kém không bao nhiêu. Nhưng muốn là khiến nàng dưỡng như vậy một đứa nhỏ lời nói thật, nàng cũng không biết, bản thân có hay không có như vậy tốt kiên nhẫn. Nàng sẽ không giống Dương Cần như vậy, động một cái là đánh chửi. Nhưng là thời gian dài, hẳn là cũng sẽ cảm thấy tâm mệt. Có lẽ sẽ theo bản năng xem nhẹ đứa nhỏ này, giả vờ hắn không tồn tại. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, người trưởng thành đều có chính mình suy tính. Khả năng cũng chỉ có tiểu hải tử, mới có thể không mang theo một chút đồng tình kỳ thị, chịu đựng kiên nhẫn tâm địa cùng đứa nhỏ này chờ ở cùng một chỗ. Mẹ ta, rất hoan nghênh ngươi. Phồn Tinh Dương Dương đắc ý viết rằng, nguyên chú thẹn thùng túi đầu, mím môi cười, lộ ra trên gương mặt hai lúm đồng tiền, cảm ơn A-di. Ngươi hẳn là tạ ta tiểu Tinh Tinh, bởi vì ta thích ngươi, cho nên mẹ ta, hoan nghênh ngươi. Ta đây trước, cảm ơn tiểu Tinh Tinh. Nguyên chú mười phần thuận theo viết rằng, trong lòng là áp chế không được bí ẩn vui vẻ. Hắn vẫn là lần đầu tiên, nghe được có người nói thích hắn. Nguyên lai, hắn cũng là có thể bị người thích. Ân, rất tốt, vậy sau này muốn càng nghe tiểu Tinh Tinh lời nói Nga gấu nhỏ không có lúc nào là không tại biểu hiện ra chính mình bá tổng phong phạm. Nguyên chú sẽ, từ lúc đến Bạch Gia một lần sau, vậy đơn giản chính là trước lạ sau quen. Phồn Tinh thường thường liền vụng trộm từ cách vách 702, đem người cho đưa đến trong nhà đến. Đỗ Chi Lan ngay từ đầu thời điểm, còn có chút lo lắng sẽ chọc cho đến phiền phải gì. Nhưng là số lần hơn sau, nàng xem như ý thức được Dương Cần căn bản là không đem đứa nhỏ này để ở trong lòng. Trước cả ngày không đánh tức mắng, có thể là bởi vì vừa ly hôn, khí không thuận. Hiện tại từ ly hôn trong bóng mờ chạy ra, mỗi sáng sớm trang điểm được xinh xắn đẹp đẽ ra ngoài, không đến nửa đêm đừng nghĩ về nhà, bên ngoài qua đêm cũng là chuyện thường ngày. Nguyên chú một đứa bé chờ ở trong nhà, có đôi khi cả một ngày liền chính mình nấu một tiểu nồi cơm lấp bụng. Người ở chung lâu, tóm lại là có tình cảm. Dân ra, chẳng sợ Phồn Tinh lúc đi học, không ở trong nhà ăn cơm trưa. Đỗ Chi Lan cũng sẽ gõ 702 cửa. Cho nguyên chú đưa chút đồ ăn đi qua. Tiểu hài tử chính là đang tuổi lớn, dinh dưỡng không đủ nhìn xem gầy ba ba. Ngày cứ như vậy từng ngày đi qua. Đỗ Chi Lan tuy nói đau lòng nguyên chú, nhưng là không phải cái gì lạm hảo tâm. Không ngăn cản hai cái hài tử kết giao bằng hữu, ngẫu nhiên còn chiếu cố một chút tiểu nguyên chú, đã là nàng có thể làm đến cực hạn. Nàng không có khả năng giống mẹ ruột dường như, đi bận tâm nguyên chú đọc không đọc sách, về sau làm sao bây giờ. Cũng không có khả năng giúp đứa nhỏ này chủ tính tương lai. Càng thêm không có khả năng ân cần dạy bảo, nhường Phồn Tinh đối nguyên chú tốt chút nhi, chiếu cố thật tốt nguyên chú. Nguyên chú là đứa nhỏ, nhà nàng Tinh Tinh cũng là đứa nhỏ. nhường một đứa nhỏ chiếu cố thật tốt một cái khác đứa nhỏ, không khác là cho hải tử nhà mình trên lưng một bộ gông xiềng, lưng đeo chiếu cố người xa lạ trách nhiệm. Cho nên 702 sự tình, Đỗ Chi Lan không có đi quan tâm qua. Đỡ phải vô duyên vô cớ chọc một thân tao. Nhất là tại hài tử nhà mình cảm mạo phát sốt thời điểm, vậy thì càng không có thời gian đi quan tâm nhà người ta sự tình, nhưng là Đỗ Chi Lan là tuyệt đối không nghĩ đến, nàng không lạm hảo tâm, cũng có thể chọc một thân tao trở về trách thì chỉ trách, nàng không đủ người khác như vậy không biết xấu hổ. Mùa xuân bệnh cúm nghiêm trọng, Phồn Tinh cũng không biết là bị mâu giáo cái nào tiểu bằng hữu lây bệnh, khởi điểm chỉ là nhẹ cảm mạo, ho khan hai ngày sau, liền thành nặng cảm mạo còn sốt cao. Ngay cả vẫn bận rộn công tác bạch nhiễm viên, đều đem trong tay sự tình để ở một bên, cùng Đỗ Chi Lan hai vợ chồng canh giữ ở bệnh viện, chờ Phồn Tinh hạ sốt. Đứa nhỏ sốt cao không lùi không phải việc nhỏ, khí quan đều không có phát dục hoàn toàn, rất dễ dàng tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Hoặc là buồng phổi tổn thương, hoặc là dây thanh bị hao tổn, còn có não bộ bị hao tổn, có thể đốt thành ngốc tử. Nguyên chú tại bạch ra cửa cẩn thận gõ vài lần cửa, đều không có đạt được đến bất kỳ đáp lại. Vì thế chỉ có thể giống ban đầu như vậy, chuyển một phen ghế nhỏ ngồi ở phía sau cửa, lặng yên chờ Tiểu Tinh Tinh trở về. Tiểu Tinh Tinh có thể là ra ngoài chơi đây. Nàng nói trường học thường xuyên tổ chức tiểu bằng hữu ra ngoài chơi. Bạch Thúc Thúc cùng A-Z cũng sẽ mang nàng đi du lịch. Tiểu Tinh Tinh có được một mảng lớn bầu trời, không giống hắn, chỉ có nho nhỏ một mảnh. Hắn lặng yên chờ Tiểu Tinh Tinh, hảo. Dương Cần lúc trở lại, đã là nửa đêm. Nguyên chú đang tựa vào cạnh cửa ngủ, cửa vừa mở ra, trực tiếp đem hắn đẩy cái té ngửa. Đứa nhỏ nửa đêm còn chưa khóa cửa, Dương Cần ngược lại là không nghĩ tới cái này có bao nhiêu không an toàn, ngược lại phiền chán chiều Nguyên chú đá đá, đem hắn đá phải một bên. Lực đạo không lớn, giống như là bỏ qua một bên tựa như rác rưởi. Nàng hiện tại đã cùng trước vừa ly hôn thời điểm không giống nhau, thời gian trôi qua như vậy, ly hôn đối với nàng mà nói, đã không phải là chuyện ghê gớm gì. Trước vừa ly hôn, cảm thấy mọi chuyện không vừa ý, cho nên tính tình tương đối táo bạo. Hiện tại nha, có mới tình yêu dễ chịu sau, tuy rằng vẫn có chút ghét bỏ Nguyên chú. Nhưng là nàng cũng lười mắng chửi người dễ dàng dẫn đến chính mình tâm tình không tốt, toàn làm không thấy được tốt. Dương Cần là trở về thu dọn đồ đạc, ở bên ngoài nhận thức cái nam nhân, ở chung một đoạn thời gian, cảm thấy cũng không tệ lắm, tính toán chuyển qua ở chung. Đem đồ vật thu thập xong, ngày mai sẽ trực tiếp rời đi. Có Dương Cần ở nhà, Nguyên chú đứa nhỏ này giấc ngủ đặc biệt mỏng. Bởi vì hắn thính lực không phải rất tốt, mẹ có đôi khi gọi hắn, hắn muốn là ngủ được quá chín, không có nghe thấy lời nói, mẹ sẽ rất tức giận. Cho nên, không thể ngủ được quá chín. Ngày hôm sau, Dương Cần lúc thức dậy, Nguyên chú đã sớm tỉnh lại, nấu một nồi lớn cháo hoa. Ngoan ngoãn xảo xảo đới thêm một chén nữa ở trên bàn, sẽ chờ Dương Cần uống cháo. Chính mình thì chờ ở trong phòng, không đi trướng mắt. Làm Dương Cần bắt đầu thu dọn đồ đạc, Nguyên chú mới cẩn thận thò đầu ra, lẳng lặng nhìn xem đặt trên mặt đất Dương hành lý, vẻ mặt tựa hồ có chút luống cuống. Lần trước chuyển nhà thời điểm, mẹ cũng là như vậy, thu dọn đồ đạc. Là lại muốn dọn nhà sao?